Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Quan Âm nương nương không phải đưa tử sao? 053 tiếp xuống 10 cái đều là thần bí trục kiện. Không giống hơn nửa hiệp lúc tiểu đả tiểu nháo. Dù sao đêm nay đấu giá hội bên trên thế nhưng là tới không ít thực lực lớn lão. Liên liên đầu của hiệp hội hội trưởng Khổng lão hội trưởng đều đích thân tới. Đằng sau 10 cái vật đấu giá trình độ kịch liệt có thể nghĩ. Từ tư đệ một nhóm không có quay về đấu giá hội hiện trường. Mà là trực tiếp ngồi ở trong phòng họp toàn bộ hành trình quan sát lên hiện trường trực tiếp. To như vậy màn hình, liên cùng xem phim, trong màn hình tất cả mọi người mọi cử động đều ở đáy mắt. So sánh hơn nửa hiệp nhẹ nhõm náo nhiệt, nửa chàng sau ngay từ đầu. Toàn bộ hiện trường mỗi người bỗng nhiên trở nên nghiêm trần chờ thôi bắt đầu. Liên cùng họp, toàn bộ đấu giá hội hiện trường từng cái yên tĩnh trở lại. Liên liên châu đầu ghé tai hiện tượng cũng sẽ không tiếp tục có. Trường hợp như vậy, lệnh từ trước đến nay líu díu không bình phục phân Lưu Húc Tùng cũng không khỏi chậm rãi an tĩnh lại. Mọi người cùng tề chiều lấy màn hình nhìn lại. Màn hình bên trong, người chủ trì mở ra kiện thứ nhất vật đấu giá khăn che mặt bí ẩn. Là một tôn thanh triều sứ trắng tượng Quan Âm, sứ chất làm màu ngà sữa, óng ánh sáng long lanh, trắng noãn như ngọc, kỳ điêu khắc tinh mỹ, chế tác tinh tế tỉ mỉ, tạo hình sinh động như thật, giống như Quan Âm chân thân tại thế bàn, chính là gốm sứ vật trang trí bên trong tinh phẩm. Này tôn tượng Quan Âm xuất từ Đức Trị huyện. Đức Trị lấy nung bạch men đồ sứ nổi danh trên đời. Càng là vì này tôn tượng Quan Âm bằng thêm không ít giá trị. Này tôn tượng Quan Âm vô luận là làm một kiện tác phẩm nghệ thuật bài trí. Vẫn là đối với giới siêu tập tới nói. Đều là một kiện hiếm có chân phẩm. Vật này giá khởi điểm 180 vạn lên giá. Người chủ trì vừa dứt lời. Liền có người tăng giá. Trực tiếp hô. 200 vạn, vừa dứt lời, lại có nhân mã càng không ngừng cùng chụp nói, 250 vạn, lại vừa rơi xuống, lại có người trực tiếp hô, 300 vạn, toàn bộ đấu giá hội hiện trường, ngoại trừ liên tục báo giá cạnh tranh âm thanh, lại không một tia dư thừa tiếng vang, liên châu đầu ghé tai thanh âm cũng hoàn toàn không có. Liên liên người chủ trì cũng không dám chút nào chen vào nói. Toàn bộ hội sở bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên nghiêm túc ngưng trọng lên. Mãi cho đến giờ này khắc này, mới chân chân chính chính cảm nhận được đấu giá hội khắc nghiệt trang nghiêm. Mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là kẻ có tiền ở giữa đọ sức. Mãi cho đến nay tôn tượng Quan Âm giá cả bị đập tới 800 vạn lúc. Đấu giá hiện trường cùng chụp tốc độ lúc này mới thoáng chậm lại. Lúc này, Lưu Húc Tùng bỗng nhiên thình lình tới câu, sách, liền cái này phá búp bê, còn như thế nhiều người đoạt a. Hắn đối đồ cổ cất giữ nhất khiếu bất thông, tự nhiên không hiểu ở đây mỗi cái đồ cổ người yêu thích đối đồ cổ. Đối nghệ thuật, đối lịch sử yêu thích cùng kính sợ, nói, gặp còn lại mấy người toàn bộ đều ngồi nghiêm chỉnh, không tự chủ cùng hiện trường bên trong mọi người giống nhau. Hơi có chút nghiêm túc. Chỉ có Lệ Trương Đình trong tay bưng chén rượu, hững hờ uống một ngụm, thần sắc vẫn như cũ uể oải. Lưu Húc Tùng gặp, trong lòng lúc này mới buông lỏng, nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi, Lệ Thiếu, thế nào, cái này búp bê ngươi cảm thấy thế nào? Lệ Trương Đình nghe vậy, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, nhàn nhạt nhíu mày nói, trong văn phòng vừa vặn thiếu hai kiện vật trang trí, nói xong. Nhìn bên cạnh Giang Hoài Nhân, thuận miệng hỏi, này tôn tượng Quan Âm như thế nào? Giang Hoài Nhân nói, là mới mở cái kia nhà công ty giải trí a. Giang Hoài Nhân không chút nghĩ ngợi nói, thành, Quan Âm nương nương nói thế nào cũng là tôn Bồ Tát. Vừa vặn có thể phù hộ ngươi cái kia nhà công ty mới đại cắt đại lợi chính Lệ Thiếu liền là một. Tôn Bồ Tát sống, hắn những năm này đầu tư sản nghiệp còn ít a. Này nho nhỏ công ty giải trí đối nghiệp giới tới nói có lẽ là có thể đem toàn bộ ngành giải trí một lần nữa tẩy bài, nhưng đối với Lệ Thiếu tới nói, cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo bàn, cùng chơi, nơi nào cần gì Quan Âm nương nương phù hộ. đúng không, Lệ Thiếu? Lưu Húc Tùng một mặt chân chó nịnh nọt nói. Nói xong, lại bỗng nhiên một trận hồ nghi, nói, a, Quan Âm nương nương không phải đưa tử sao? Nói xong, chính mình trước vui vẻ, nhìn về phía Lệ Trương Đình trêu ghẹo nói, ai, ta nói nhị thiếu, này tôn Quan Âm nương nương cầm đi công ty làm gì? Dứt khoát cầm lại nhà bầy biện, nói không chừng đổi ngày mai cái liền cho ngươi đưa cái mập mạp tiểu tử. Cho các ngươi Lệ ra thêm cái tiểu hoàng tôn, nhà các ngươi hai lão còn không phải mừng như điên. Lưu Húc Tùng vui vẻ không ngừng, một bên Giang Hoài Nhân nghe vậy, cũng không nhịn được đi theo vui vẻ nói. Ta nhìn thành, Lệ Trương Đình cũng là nhàn nhạt cười cười. Nam nhân ở giữa dạng này trêu ghẹo không lỗi thời có phát sinh. Bất quá dù đều biết, mới hai mươi mấy tuổi, không tới 34 tuổi. Bọn hắn loại người này là không thể nào hồi tâm, bất quá Lệ Trương Đình vẫn như cũ dương mắt nhịn không được hướng cái kia tôn tượng Quan Âm nhiều. Ngắm hai mắt, bỗng nhiên mở rộng tôn miệng nói, vậy được, liền nó, nói xong, cầm lấy trên mặt bàn điều khiển một nhấn, màn hình góc trên bên phải bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu hình tượng. Trong tấm hình xuất hiện một người mặc màu trắng Âu phục, tinh xảo già dặn nữ nhân thân ảnh. Đối phương ngẩng đầu hướng camera phương hướng nhìn thoáng qua, bỗng nhiên rất cung kính lên tiếng nói. Lão bản, có gì chỉ thị? Rõ ràng thanh âm liền xuất hiện ở bên tai, phảng phất liền đặt mình vào chung quanh bọn họ giống như. Lệ Trương Đình lúc này bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, đi đến tủ rượu bên cạnh tiện tay cầm một bình rượu. Mở ra, hững hờ rót cho mình một ly, lại đem rượu bình đưa cho Lưu Húc Tùng. Hắn bưng chén rượu lên chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất trước. Mắt nhìn 99 lâu bóng đêm, chậm rãi lung lay chén rượu, chậm rãi nói, cái này cầm xuống, đối phương rất cung kính đáp ứng. Tiếng nói đem rơi, chỉ gặp trong tấm hình, vị nữ sĩ kia từ 1.000 vạn trực tiếp ra giá 13 triệu. Thành công chụp đến này tôn tượng Quan Âm Ni Lưu Húc Tùng phát ra một tiếng ngọa tào. Nhịn không được cầm chén rượu đi theo Lệ Trương Đình đụng một cái. Lập tức, hai người đứng ở cửa sổ sát đất trước nói liên miên lải nhải nói thứ gì. Nói, chỉ gặp Lệ Trương Đình bỗng nhiên dương mắt hướng từ tư đệ phương hướng hững hờ liếc mắt nhìn. Lưu Húc Tùng càng là hướng phía từ tư đệ phương hướng khoa tay một chút chén rượu. Từ tư đệ không hiểu ra sao, chính mơ hồ ở giữa. Chỉ gặp Lệ Trương Đình cầm chén rượu chậm rãi đi tới. Xong từ tư đệ thản nhiên nói, hội sở bên trong còn thiếu hai kiện vật trang trí, một hồi ngươi nhìn xem cái nào mấy món thích hợp, trực tiếp nói với nàng chính là, Lệ Trương Đình xông màn hình bên trong cái kia trước đó cùng với. Nàng đoạt chụp nữ sĩ điểm một cái company từ tư đệ nghe lại có chút hoảng hốt. Bận bịu hướng về phía Lệ Trương Đình khoát tay áo. Nói, ta không thành, Lệ tiên sinh, ta không hiểu những này, Lưu Húc Tùng cười tủm tỉm nói. Khiêm tốn cái gì, ánh mắt của ngươi tốt như vậy, cùng chúng ta Lệ thiếu quả thực như da vừa rút lui. Còn nữa, Lưu Từ Tùng nhấp miệng rượu, có ý riêng nói, ngươi chọn, Lệ thiếu há có không hợp ý đạo lý. Lưu Húc Tùng cả đêm nói chuyện âm dương quái khí, Lệ Trương Đình nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không bao lâu, dương mắt xông từ tư đệ nói, tuyển lấy chơi, tùy tiện tuyển, từ tư đệ cảm thấy lời này lờ mờ có chút quen tai. Chính ngây người ở giữa, chỉ gặp nghe được màn hình bên trong nữ sĩ hướng phía từ tư đệ cung kính nói. Từ tiểu thư, còn lại 7 kiện vật đấu giá, ngài một hồi nhìn chúng cái nào kiện, mời trực tiếp nói với ta, dừng một chút, lại nói. Cái này xanh men bình ngọc xuân bình như thế nào? Từ tư đệ trong lòng có chút hoảng, bận bịu dương mắt xin giúp đỡ giống như nhìn Lệ Trương Đình một chút. Đã thấy hắn lười biếng tựa ở trên ghế salon, một cái tay cầm rượu đỏ, một cái tay có chút sờ lên cái cằm, một bộ hoàn toàn trí thân sự ngoại cảm giác, tựa như thật toàn quyền đem quyền lựa chọn giao cho trong tay nàng. Từ tư đệ trái tim phanh phanh phanh thẳng loạn chọn cái không ngừng. Lúc này Lưu Húc Tùng lại tại bên người một mặt quầy rối giống như không ngừng hô. liền cái này, nhanh à, lại không mở miệng, liền bị người khác chụp đi. Đã Lệ Thiếu mở miệng, tiểu mỹ nhân, đừng thay hắn tỉnh, đêm nay liền đem này mấy món tất cả đều cầm xuống. Để cho chúng ta Lệ Thiếu đêm nay thả lấy máu, mắt thấy màn hình bên trong người chủ trì muốn làm. Hai lần xác nhận, màn hình nữ sĩ tựa hồ còn đang chờ của nàng đáp lại. Từ Tư Đệ chỉ nhéo nhéo góc áo, rốt cục cắn răng nói một câu. Cái này không thành, vừa dứt lời. Món kia xanh men bình Ngọc Xuân Bình bị người 1000 vạn vỗ xuống. Mà phòng họp mấy người còn lại đều kinh ngạc hướng phía Từ Tư Đệ nhìn lại. Từ Tư Đệ thật nhanh dương mắt nhìn Lệ Tiên Sinh một chút. Chỉ một mặt khẩn trương giải thích nói. Lệ Tiên Sinh hội sở trong phòng có mấy kiện dạng này cái bình. Cho nên Từ Tư Đệ ấp úng giải thích. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Lệ Trương Đình khóe miệng có chút nhất câu. Tiếp xuống, Từ Tư Đệ ổn ổn tâm thần. Mỗi cạnh tranh một kiện vật đấu giá lúc, Từ Tư Đệ đều len lén quan sát Lệ Trương Đình một trận. Chỉ gặp Lệ Trương Đình toàn bộ hành trình hững hờ, chỉ có biểu hiện ra đến một bộ phấn hoa màu chim văn sứ tấm 4 đầu ngăn cùng một bộ xanh men ngọc. Chất văn phòng tứ bảo lúc, gặp Lệ Tiên Sinh một mặt lười biếng sờ lên cái cằm. Thế là, Từ Tư Đệ cắn răng tuyển này 2 kiện, kết quả, bộ kia phấn hoa màu chim văn sứ tấm 4 đầu ngăn cuối cùng 3000 vạn cạnh tranh thành công. Mà bộ kia xanh men ngọc chất văn phòng tứ bảo nguyên lai xuất từ Bắc Tống. Bởi vì niên đại xa xưa lại thêm nữa bảo tồn hoàn hảo. Càng là nhất cử chụp đến 7000 vạn giá trên trời. Trở thành sảng khoái muộn đấu giá hội tiêu vương. Mà Từ Tư Đệ bất quá tùy tiện giật giật mồm mép. Liền lập tức hao tốn Lệ Tiên Sinh 100 triệu. Liền Lưu Húc Tùng cũng nhịn không được đối nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Mãi cho đến đấu giá kết thúc sau, Từ Tư Đệ toàn thân phát trầm, thân thể liền cùng đính tại trên ghế salon, căn bản dậy không nổi, nàng toàn bộ hành trình đầu óc hỗn loạn dỗ dành, mà Lệ Tiên Sinh cùng Lưu Húc Tùng cùng Giang Hoài Nhân mấy cái lại uống rượu nói chuyện phiếm một. Chặn, Từ Tư Đệ ngồi ở bên người một mực như ngồi bàn trông. Không biết ngồi bao lâu, Từ Tư Đệ vụng trộm mắt nhìn thời gian. Vậy mà gần 10 điểm, nàng chỉ có chút đứng ngồi không yên, đang do dự muốn hay không mở miệng sớm lúc rời đi. Chỉ gặp Giang Hoài Nhân vừa vặn cùng Lưu Húc Tùng một đạo đứng dậy. Bọn hắn vừa vặn cũng muốn rời đi, Từ Tư Đệ thở dài một hơi, lập tức đi theo một đạo đứng dậy. Đã thấy Giang Hoài Nhân nhìn nàng một cái, bỗng nhiên do dự một hồi, lại nghiêng đầu nhìn trên ghế salon Lệ Trương Đình một chút. Chậm rãi nói, đêm nay uống rượu, Lệ Thiếu một hồi sẽ phái người đưa ngươi trở về, nói xong. Dừng một chút, lại nói, đêm nay, đa tạ Từ tiểu thư tới cứu chàng, nói xong. Xong Từ Tư Đệ cười nhạt cười, Từ Tư Đệ vội nói, không quan hệ, ta chính ta trở về liền thành, không cần làm phiền các ngươi. Còn có Lệ Tiên Sinh, Lưu Từ Tùng nói, hơn nửa đêm. Sao có thể để ngươi như thế cái tiểu mỹ nhân tự mình một người trở về? Quay đầu nhường người bên ngoài biết, còn không phải chê cười chết chúng ta. Yên tâm, ngươi đêm nay vì Lệ Thiếu chọn lấy nhiều như vậy bảo bối. Hắn đưa tiễn ngươi là hẳn là, nói xong, lập tức đem Giang Hoài Nhân như thế cái bóng đèn lớn kéo ra ngoài. Hết chương.